Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1707, chương 1708, gừng càng già càng cay. Diệp chủ tế, tán trận, lại mời Di Liệt tướng quân nghỉ ngơi. Có đại thủ tế Bách Tương hứa hẹn, Trường Nhạc công chúa tại chỗ thì có quyết đoán. Cần tuân điện chủ pháp chỉ. Diệp Chân vừa chắp tay, liền xoay người hướng về bố trí xuống chiến linh tế chiến đại trận 15 vạn man linh điện tế ti. Phất tay nói, tán trận, các bộ án chức vụ lệ thuộc, ai về chỗ nấy, không được có loạn, nạc, 15 vạn man linh điện tế ti núi kêu biển gầm tiếng vang. Để đệ nhất phó điện chủ Ba Nhĩ Long hận nghiến răng. Hắn biết rõ. Điện chủ Trường Nhạc công chúa vẽ vời cho thêm chuyện ra mượn Diệp Chân miệng rút lui trận. Chỉ là cường hóa Diệp Chân tại Man Linh Điện bên trong uy vọng. Đem bọn hắn hai cái này điện chủ đưa vào bị quản lý vị trí. Người cũng chớ xem thường như thế một lần hiệu lệnh toàn bộ điện đội ngũ cơ hội. Lần thứ nhất toàn bộ điện tế ti tuân theo hiệu lệnh. Vẫn là tại hắc y pháp tế uy hiếp dưới nghe theo. Nhưng lần này, tất cả mọi người nhận mời Diệp Chân cái này trái lớn chủ tế. Tĩnh táo lại một đám các tế tự, cũng càng rõ ràng hơn. Bây giờ Man Linh Điện ai ở vào vị trí chủ đạo? Ai ở thế yếu? Tin tưởng lấy trước kia chút đi theo Ba Nhĩ Long huynh đệ tế ti. Còn có mới gia nhập các tế tự, đều sẽ có minh xác lựa chọn. Sau đó... Diệp Chân tay kết đại biểu cho truyền thừa thần sứ tay ấn. Mọi việc đã xong, hôm nay làm phiền Di Liệt tướng quân. Ngày khác tất có tinh huyết dâng lên, Di Liệt tướng quân mời về. Đây là truyền thừa thần sứ cùng cung phụng cổ thần chiến linh ở giữa. Ước định quy tắc, song phương theo như nhu cầu, cũng không có thể ép buộc, đều có ước định quy củ. Bất quá. Thần xạ Di Liệt cũng không có lập tức tán đi thân hình quay lại chân linh ký thác thánh linh phong. Bên trong, ánh mắt tại Trường Nhạc công chúa ngưng ra cái kia một giọt tạo hóa linh máu thượng lưu luyến liên. Tục, hiển nhiên, so với cái gọi là tinh huyết hiến tế, hắn càng ưa thích Trường Nhạc công chúa một giọt này tạo hóa linh máu. Bất quá, Trường Nhạc công chúa tạo hóa linh máu. Đối Trường Nhạc công chúa mà nói, đại giới cũng cực kỳ to lớn. Hiển nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, là sẽ không tùy tiện đưa ra. Bất quá, chiến linh cùng truyền thừa thần sứ đều có ước định. Thần xạ Di Liệt còn muốn đạt được, cũng chỉ có thể tưởng tượng. Cuối cùng chỉ có thể quay lại thánh linh phong. Nhưng ở thân hình tán đi trước đó, một đạo thần hồn truyền âm. Đột nhiên truyền vào Diệp Chân linh phủ bên trong, để Diệp Chân trong đôi mắt, toát ra một đường ngạc nhiên. Hiển nhiên, Diệp Chân đối thần xạ Di Liệt cuối cùng nói, có chút ngoài ý muốn, bất quá lúc này lại không phải cân nhắc chuyện này thời điểm. Thần xạ Di Liệt thối lui, thứ bảy đại quyền tế đồ môn trường âm lập tức như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Cái kia Di Liệt tiễn ý. Thật sự là thật là đáng sợ. Toàn bộ Man Linh Điện bên trong tiễn bạt nổ trương không khí khẩn trương lập tức tán đi. Thay thế lên, lại là một loại mây đen áp đính trầm trọng cảm giác. Hôm nay làm ra lớn như vậy chiến trận, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hai người các ngươi một bên, từng cái cho lão phu nói rõ ràng. Đại thủ tế Bách Tương lệ quát lên, ngay sau đó. Trường Nhạc công chúa tuyệt không khách khí, đem hôm nay sự tình, không chút nào rơi nói một lần. Thứ bảy đại quyền tế đồ môn trường âm ngược lại cũng không cấp tốc. Loại Trường Nhạc công chúa kể xong, lúc này mới lại đem hắn là như thế nào nhìn thấy cầu cứu Ba Nhĩ Long. Sau đó chạy tới sau xung đột, nói một lần, cũng không còn làm sao thêm mắm thêm muối. Bất quá! Đồ môn trường âm bên này, lại đem Diệp Chân đi ý muốn mượn diễn võ chi danh hành hung. Cùng điện tương tàn một chuyện làm trọng điểm, yêu cầu đại thủ tế Bách Tương nghiêm khắc trừng phạt người hành hung Diệp Chân. mà Trường Nhạc công chúa bên này lại là lấy thứ bảy đại quyền tế Vũ Nhục Thánh Linh phong truyền thừa thần sứ Diệp Chân. Vũ Nhục Thánh Linh đỉnh cổ thần chiến linh, trà đạp Man Linh Điện tôn nghiêm làm quan trọng điểm, yêu cầu thứ bảy đại quyền tế đồ môn Trường Âm trước mặt mọi người xin lỗi. Đại thủ tế, việc này chính là từ Diệp Chân mượn diễn võ chi danh ý muốn đi giết người cùng điện tương tàn gây ra đó. Nếu không có Diệp Chân mượn diễn võ cơ hội đi giết người cùng điện tương tàn, lão phu cũng sẽ không lựa lời nói, giận mắng Diệp Chân, từ đó để cơ điện chủ có chỗ hiểu lầm, coi là lão phu không tôn trọng Man Linh Điện. Kỳ thật là cơ điện chủ hiểu lầm. Lão phu cũng không phải là không tôn trọng Man Linh Điện cùng Man Linh Điện bên trong cung phụng cổ thần cổ linh, tương phản, lão phu tại tổ thần điện này ngàn năm coi là đối mỗi một tòa phân điện cổ thần chiến linh đều vô cùng kính sợ, chưa từng bất kính tiến hành. Hôm nay sở dĩ để cơ điện chủ hiểu lầm, chính là bị Diệp Chân mượn diễn võ cơ hội đi giết người gạt bỏ dị đã ti tiện hành vi chọc tức lão phu càn rỡ chỗ, còn mời cơ điện chủ thông cảm nhiều hơn. Thứ bảy đại quyền tế đồ môn Trường Âm nở nụ cười, phảng phất thực sự là bị hiểu lầm đồng dạng. Phen này lý do thoái thác, vậy mà dẫn tới theo đại thủ tế tới trước một đám các tế tự liên tiếp gật đầu. Này dù sao lời này cùng trước đó Trường Nhạc công chúa cùng thứ bảy đại quyền tế thông nạp nói sự thật từng cái ấn đề không có gì mau bệnh, sự thật chính là như vậy, không thể không nói, ngay cả Diệp Chân cũng phải bội phục này thứ bảy đại quyền tế đổ môn Trường Âm. Gừng đúng là càng già càng cay a, ngắn ngủi mấy câu liên tiêu đái đả, liền đem đạo lý toàn bộ nói đến bọn họ phía bên nào. Bọn hắn thành người bị hại, tất cả xung đột hiểu lầm, tất cả đều là Diệp Chân cái này kẻ cầm đầu làm ra. Nếu không phải Diệp Chân trước đó liền kịp chuẩn bị, hôm nay chuyện này bị thứ bảy đại quyền tế đồ môn Trường Âm vừa nói như thế, Diệp Chân sợ là hết đường chối cãi. Cái này nồi Diệp Chân lưng định, chỉ là Diệp Chân đã sớm chuẩn bị. Bất quá nếu cái này đồ môn Trường Âm như thế chi hố, Diệp Chân cũng tuyệt đối sẽ không để hắn tốt hơn. Cùng Trường Nhạc công chúa liếc nhau, người sau lập tức ngầm hiểu nói, án đồ môn đại quyền tế nói, hôm nay chuyện này, chỉ trách Diệp Chân Diệp chủ tế đi. Đương nhiên, nếu không phải hắn, lão phu cũng sẽ không nổ không lựa lời, cũng sẽ không làm ra lớn như vậy xung đột chiến trận, kém chút ủ thành đại họa. Huống hồ, nhân chứng vật chứng đều tại, cũng không phải lão phu nói mò. Nói đến đây, đồ môn Trường Âm một chỉ ba nhĩ hổ nói, các người nhìn ba nhĩ hổ thương thế, một đầu cánh tay phải liền vai gọt phi, bản mệnh trấn khí hổ phách cự cung bị là chém thành hai nửa. Này bị chém tới vai phải, nếu là ba nhĩ hổ phản ứng hơi chậm một điểm, liền bị Diệp Chân tên này cho chém giết tại chỗ. Đây không phải Diệp Chân mượn diễn võ cơ hội có ý định mưu sát lại là cái gì? Đại thủ tế, còn mời là đệ đệ làm chủ. Đáng thương đệ đệ ta chỉ là vì diễn võ trợ hứng. Có thể Diệp Chân tên này, vậy mà mượn diễn võ cơ hội có ý định mưu sát. Bây giờ, đệ đệ ta miễn cưỡng bảo vệ một cái mạng, thế nhưng là hắn bản mệnh trấn khí bị hủy, một thân tiễn đạo dựa vào náu thân cánh tay phải tức thì bị đoạn đi. Này một thân võ đạo gần như bị hủy a. Mời đại thủ tế là huynh đệ của ta làm chủ. Mời đại thủ tế là ta làm chủ. Một bên một mực chữa thương ba nhĩ hổ cũng dùng thanh âm khàn khàn thê nói, để những cái kia đứng xem các tế tự đều động dung. Gặp tình cảnh này, đại thủ tế Bách Tương cũng rất có chút động dung. Hôm nay việc này trải qua đồ môn Trường Âm này mồm mép khẽ động, thật đúng là không dễ làm. Hắn chính là muốn cố ý thiên vị Trường Nhạc công chúa cùng Diệp Chân cũng là không được. Trường Nhạc công chúa là không có cách nào xử trí, nhưng nếu là án trước mắt tình hình này, Diệp Chân tình cảnh, sợ là không ổn. Trường Nhạc, ngươi nói thế nào? Bách Tương hỏi, Trường Nhạc không lời nào để nói. Trường Nhạc công chúa lời vừa nói ra, cả điện ngạc nhiên, không lời nào để nói. Đây là cứ như vậy nhận thua. Bất quá, trong nháy mắt tiếp theo, Trường Nhạc công chúa ánh mắt thì nhìn hướng về phía thứ bảy đại quyền tế Đồ Môn Trường Âm nói. Đồ Môn đại quyền tế, theo ngươi nói, nếu là bản cung có thể chứng minh hôm nay sự tình, cũng không phải là từ Diệp Chân gây nên, vậy ngươi vũ nhục ta Man Linh Điện cổ thần chiến linh, cũng không phải là hiểu lầm đi. Nghe vậy, Đồ Môn Trường Âm cũng không trả lời thẳng, ngược lại cười lạnh nói, Cơ điện chủ, bằng chứng như núi, ngươi lại như thế nào rảo biện, cũng là vô pháp bảo vệ Diệp Chân tên tiểu nhân hèn hạ này. Đồ Môn đại quyền tế đây là trột ra, vẫn là không dám rồi. Trường Nhạc công chúa lần nữa cười lạnh, tán dóc, lão phu làm sao biết trột dạ, đáng tiếc là Trường Nhạc công chúa lại không muốn đi nữa cùng Đồ Môn Trường Âm tiến hành miệng lưỡi chi tranh. Này lão gia hỏa miệng lưỡi dẻo quẹo, cùng hắn đấu võ mồm, đó là không đấu lại. Trường Nhạc công chúa ngược lại nhìn về phía đại thủ tế Bách Tương. Đại thủ tế, Trường Nhạc chỉ một điểm này yêu cầu, mời đại thủ tế bẩm công xử trí. Bách Tương ánh mắt khẽ động, gật đầu nói, giống như ngươi nói, nếu là ngươi có thể chứng minh hôm nay này xung đột, còn có Đồ Môn đại quyền tế nộ không lựa lời, đều không là nhân Diệp Chân mà lên, vậy cái này sự kiện liền coi là chuyện khác. Bổn tọa nhất định chủ trì công đạo. Đa tạ đại thủ tế. Chứng cứ ở đây. Trường Nhạc công chúa run tay ném ra một cái ngọc giản, trong chớp mắt liền làm đệ nhị đại quyền tế thông nạp, thứ bảy đại quyền tế Đồ Môn Trường Âm, bà Nhĩ Long, bà Nhĩ Hổ đám người bắt đầu lo lắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.